Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203, Ngự Thần. Canh tư, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hắn một nghe được cái tên này, liền sinh ra chớ nhiều hứng thú. Biết rõ người khác cũng như nhau, cũng là bởi vì danh tự này cảm thấy huyền diệu, cho nên muốn học, nhìn trộm kỳ diệu. Bọn họ đối với đây ngự thần đao cũng không có lòng tin. Chỉ là tạm thời học nó, có thu hoạch cũng tốt, không có thu hoạch cũng được. Hắn lại có kiên định lòng tin, bởi vì tàn quyển này đặc biệt chất liệu, hết vật phi phàm, như thế tàn quyển viết, hết không tầm thường võ học. Hắn một hơi đem cơm ăn xong, sau đó xuống đến lầu 3, tìm được thượng cổ thần văn mấy cuốn sách. Tốn nửa ngày thời gian đem lên cổ thần văn đô nhớ kỹ. Thượng cổ thần văn chỉ có 1.002 chữ. So sánh hiện tại văn tự tinh giản hơn nhiều. Chính là bởi vì loại này, chữ đơn giản mà nghĩa lớn. Mỗi một chữ đều có nhiều loại hàm nghĩa. Hắn rất nhanh nghĩ tới trong đầu 16 chữ. Từ trang thứ nhất bắt đầu, mãi cho đến thứ 6 trang. Từng cái tính toán kỳ nghĩa, đao giả ý vậy, thần chi ngự vậy, cố thần hợp ý, phương giữ đao hợp, đao ý tương hợp, thần là quy thuận, thần cùng đao thông, mới có thể ngự chi. Hắn nhìn một chút đến cảm thấy tự nghĩa cũng không mơ hồ. Có vẻ rất thẳng trắng, quyển bí kíp này lúc ấy hẳn đúng là thẳng thắn vô cùng. Rất dễ hiểu. Hắn chậm rãi tính toán, một hồi lâu sau chậm rãi ngộ được, cái gọi là ngự thần đao, chính là lấy thần ngự đao, đây là đơn giản nhất lý giải, nhưng muốn lấy thần ngự đao, lại cần ý làm cầu nối, mà ý muốn cùng thần hợp sau đó mới cùng đao hợp. Cuối cùng thần cùng đao tương thông, sau khi luyện thành, thần niệm khẽ động, đao liền thuận theo. Thần đến đao đến, thần chính là đao, đao chính là thần. Đao nhưng đánh phá không gian trói buộc, giây lát ngàn dặm, Lãnh Phi thấy lắc đầu bật cười. Hắn mặc dù lòng tin kiên định, có thể nhìn đến đây sau khi luyện thành uy lực, quá mức mơ hồ, đây chính là truyền thuyết kỹ năng. Không có nghe nói thật có luyện thành, chỉ cầu người lên được ư người bên trong, cầu người chúng phải ư người hạ. Nói tới huyền ảo như thế, cho dù không luyện được, uy lực nói vậy cũng không kém. Thần ý hợp lại, ý cùng đao hợp, thông qua nữa ý, đem thần cùng đao hợp. Thoạt nhìn rất đơn giản mấy bước, hắn đã làm được thần và ý hợp lại, cho nên có thể như thế tinh diệu điều khiển thân thể. Vừa ý cùng đao hợp nhưng không dễ dàng. Hắn thử đem một ý niệm hệ ở tại bên hông một ngọn phi đao bên trên. Là hắn được từ Lục Tranh bảo đao, một mực buộc lên dây lát không rời. Theo sau hắn tiếp tục sao chép sách, một bên sao chép sách, vừa lật nhìn những tàn quyển này, đã trong lòng hiểu rõ, nhìn lại liền có lựa chọn, muốn nhìn cái gì liền tiện tay vừa kéo, liền có thể chọn ra được. Sáng sớm ngày hôm đó lúc hắn đang vùi đầu đọc sách, Tống Tư Tư khinh doanh qua đây. Tiểu sư đệ, hôm nay ngươi có thể đi ra ngoài. Lãnh Phi cười nói, Tống sư tỷ, một tháng đến. Tống Tư Tư nói, ngươi biểu hiện tốt đẹp, chấp pháp điện đặc biệt giảm ngươi xử phạt. Hiện tại liền kết thúc, tổng cộng nửa tháng. Lãnh Phi ôm quyền nói, cảm ơn sư tỷ. Đây hiển nhiên là mấy người bọn hắn nói tốt, nếu như ban đầu mình không có biểu hiện biết điều như vậy, không có khả năng có như vậy chuyện đẹp. Giả bộ nhu thuận hắn am hiểu nhất, kiếp trước ở quan trường thì lúc cần lúc đó có loại biểu hiện này. Tống Tư Tư cười nói, đây là bản thân ngươi đạt được, bất quá hôm nay chính là tỉ thí, ngươi được nhanh đi về thi đấu. Lãnh Phi ngẩn ra. Tống Tư Tư nói, nửa năm một lần thi đấu, đi thôi. Lãnh Phi hướng theo nàng ra võ tàng điện, từ khô gầy như que củi lão giả nhận lấy bích ngọc bội. hướng theo Tống Tư Tư đi tới Trung Cung luyện võ trường. Lãnh Phi nghi hoặc nhìn đến nàng. Tống Tư Tư nói, tiểu sư đệ ngươi có thể tham dự Trung Cung thi đấu. Chiến thắng tưởng thưởng là gấp bội. Hạ cung có thể tham dự Trung Cung thi đấu. Có thể, kia ngược lại không tệ. Trung Cung thi đấu tưởng thưởng không phải là dễ dàng như. Vậy cầm, thi đấu thời điểm có thể đả thương người. Hạ cung cùng Trung Cung so sánh. Chỉ muốn thua liền phải bị thương. Liền mất tưởng thưởng, còn không bằng tại hạ cung thi đấu đi. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hai người tới rồi một phiến trong biển hoa luyện võ trường. Thấy được trên một tòa đài cao đang đứng một người nam tử trung niên. Là Mạnh Triều Vân Mạnh Sư Phụ. Tống Tư Tư thấp giọng nói. Mạnh Sư Phụ kiếm pháp cực cao. Là chúng ta Trung Cung kiếm pháp sư phụ. Lãnh Phi liếc một cái trung niên nam tử kia. Thân hình gầy gò mà thật cao. Hai tay 10 ngón tay thon dài có lực. Nhìn một cái liền biết là thích hợp dùng kiếm. Thiên phú không tầm thường. Trung Cung thi đấu hiện tại liền muốn bắt đầu rồi. Chiếu theo quy củ, có hai loại hình. Một loại là rút thăm. Một loại là giữ sân. Tống Tư Tư thấp giọng nói. Rút thăm là mỗi người rút bài số. Sau đó từng đôi tỉ thí. Giữ sân là một người đi lên. Mỗi hồi tiếp nhận 9 lần khiêu chiến. Mỗi người tưởng thưởng là bất đồng. Hai người vừa nói chuyện đã nhích tới gần cao đài. Xung quanh đang có mấy trăm Trung Cung đệ tử tụ tập. Đang ngó chừng Mạnh Triều Vân. Thỉnh thoảng có nhìn thấy bên này. Hiếu Kỳ liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Tiếp tục nghe tiếp. Có thể có người muốn giữ sân. Mạnh Triều Vân quát lên. Lần thi đấu này đệ nhất tưởng thưởng là một thanh thiên lôi đao. Đao này được thiên lôi nơi đánh. Bao hàm chí cương chí thuần lực lượng. Đối với tu luyện nội lực rất nhiều giúp ích. Mọi người thấp giọng bắt đầu nghị luận. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt. Hắn một mực có kỳ vọng. Kinh Tuyết cung tưởng thưởng nhất định không tầm thường. Đối ngoại nhân lại nói. Mỗi một cái đều rất có thể là khó gặp bảo vật. Vừa nghe đến trời mệt mỏi đau. Hắn tim đập thình thịch. Đặc biệt là hắn bởi vì lôi ấn nguyên cớ đối với lôi hơn nữa mẫn cảm. Đệ nhị tưởng thưởng là một chai ngưng huyết đan. Mạnh Triều Vân nói. Đây liền không cần ta nói đi. Mọi người ầm ầm hẳn là. Ngưng huyết đan chữa thương nhất thần hiệu. Rất nhiều lúc vết thương quá lớn. Phong huyệt cũng không cách nào cầm máu. Ngưng huyết đan liền phát huy được tác dụng. Thứ ba tưởng thưởng là 1000 lượng bạc. Mạnh Triều Vân cười mỉm. Cái này cũng không cần nói nhiều đi. Mọi người lần nữa ầm ầm hét lớn. Bạc mỗi người đều thích. Mặc kệ trong cung vẫn là xuống núi. Đều là vô thượng lợi khí. Được. Còn có giữ sân, Mạnh Triều Vân, nếu không có, vậy lần này thi đấu phần thưởng đệ nhất chỉ có thể là ngưng huyết đan. Thiên lôi đao hủy bỏ, mọi người đều an tĩnh, bỗng nhiên một tiếng quát to đánh vỡ tĩnh mịch. Ta đến giữ sân, mọi người rối rít nhìn lại, Lãnh Phi những người chung quanh lùi về sau, nhường ra hắn, Lãnh Phi ôm quyền, bình tĩnh nói, Mạnh sư bá. Đệ tử Lãnh Phi muốn trở thành đài chủ, được, có can đảm. Mạnh Triều Vân hài lòng gật đầu một cái. Đi lên thôi. Lãnh Phi chậm rãi đi phía trước. Mọi người lùi về sau tránh ra một con đường. Thông thẳng đến dưới đài cao. Lãnh Phi đi tới dưới đài. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhẹ nhàng rơi vào trên đài. Để cho mọi người kinh ngạc. Bọn họ cũng nhìn ra được Lãnh Phi là luyện kình cao thủ. Có thể dưới chân nhẹ nhàng như vậy, nhưng thật giống như có nội khí một dạng. Mạnh Triều Vân nói, giữ sân quy củ ngươi biết đi. Không được hạ tử thủ. Lãnh Phi nói, được, vậy liền bắt đầu đi. Ai muốn trên tới khiêu chiến? Mạnh Triều Vân liếc một cái mọi người. Thúc giục, để cho tiểu sư đệ xem các ngươi một chút bản lãnh đi. Nhanh chóng, dưới đài mọi người đều tránh né ánh mắt của hắn. Làm sao, không ai dám lên tới khiêu chiến. Mạnh Triều Vân sắc mặt âm u, càng ngày càng khó coi, quát lên, đây là thật, mọi người mặt lộ bất đắc dĩ thần sắc, bọn họ cũng muốn đem cái này Lãnh Phi đánh ngã, có thể từ nhà biết rõ chuyện nhà mình, ban đầu đạp không lầu chuyện truyền đi sôi sùng sục, Dương Nhược Hải không phải thập nhị trọng lâu, có thể bên cạnh hắn có rất nhiều thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ. Lại bị Lãnh Phi giống như xách con gà con giống như ném xuống đạp không lầu. Không có một thoát khỏi may mắn. Chiêu thức ấy công phu bọn họ tuyệt đối không bì kịp. Đi lên cũng là mất mặt xấu hổ. Mạnh Triều Vân giận quá mà cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.